Nữ phụ ác độc baby show bị bé cưng phản đam. Chương 1, duyên sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng lãng phí thời gian, cha tôi sẽ không thích gì đâu. Đôi mắt xinh đẹp của cô gái nhỏ tràn đầy chán ghét. Là con gái duy nhất của đạo diễn Đường, Đường Đường đã được đủ loại người trong làng giải trí lấy lòng từ khi còn nhỏ. Nhưng đây là lần đầu tiên cô bé thấy một người lì lợm la li 3 mét như Diêm Nguyệt Thanh. Tôi mới nói trái cây ngon thôi mà dì đã cố tình leo lên cây rồi giả vờ ngất xỉu. Muốn lừa gạt cha tôi đến gặp dì chứ gì? Dì nằm mơ đi, trên bãi cỏ, Diêm Nguyệt Thanh vừa tỉnh lại với vẻ mặt đờ đẫn. Nỗi đau của cơ thể và những kỷ niệm điên cuồng tràn vào não, tất cả đều nhắc nhở cô rằng. Cô xuyên sách rồi, xuyên vào cuốn tiểu thuyết. Tôi dựa vào baby show trở nên nổi tiếng trên internet, nữ chính là Tần Du Nhiên. Nổi tiếng nhờ biểu hiện dịu dàng của mình trong một lần livestream. Mà Diêm Nguyệt Thanh là nhân vật nữ ác độc trong sách. Tần Du Nhiên tặng quà cho lũ trẻ, Diêm Nguyệt Thanh nịnh nọt Đường Đường. Tần Du Nhiên hỗ trợ các em bé dễ thương làm nhiệm vụ, Diêm Nguyệt Thanh nịnh nọt Đường Đường. Tần Du Nhiên, vô tình, tiết lộ tuổi thơ bất hạnh của mình, Diêm Nguyệt Thanh vẫn còn đang nịnh nọt Đường Đường. Dựa theo cốt truyện, ở tập cuối cùng này hai người chia thành một nhóm. Trong lúc hoàn thành nhiệm vụ leo núi, Đường Đường thuận miệng nói một câu. Trái cây trông ngon ghê, Diêm Nguyệt Thanh lập tức trèo lên cây để hái quả, nhưng lại không may ngã bất tỉnh. Sau khi được đưa đến bệnh viện, Diêm Nguyệt Thanh mặc dù đang nằm trên giường bên thế mà vẫn quyến rũ đạo diễn Đường đến thăm, kết quả bị trợ lý. Vừa khéo, chụp được, khi sự việc này nổ ra, người hâm mộ vô cùng phẫn nộ, họ lập tức đào 7749 sơ yếu lý lịch nhà Diêm Nguyệt Thanh ra. Thế mà lại moi được một tin tức chấn động. Diêm Nguyệt Thanh có một đứa con trai riêng 5 tuổi, cho nên. Chuỗi hành động trước đó, là Diêm Nguyệt Thanh đang không ngừng tìm kiếm người đổ vỏ đấy à. Cư dân mạng không cần phải nhịn cái loại kỹ nữ trà xanh này nữa. Lập tức điên cuồng bùng nổ từ internet đến hiện thực. Diêm Nguyệt Thanh bị bạo lực mạng đến không chịu nổi, nên đã nhảy xuống biển tự sát. Sau đó đứa con trai riêng của Diêm Nguyệt Thanh đã được Tần Du Nhiên công khai nhận nuôi. Những đứa trẻ ốm yếu, xinh đẹp thường hay hấp dẫn sự chú ý và đồng cảm của vô số người. Tần Du Nhiên vô tình trở nên nổi tiếng nhờ quay vlog về cuộc sống ở chung hàng ngày của hai người. Không chỉ thu hút vô số lời mời đại diện quảng cáo mà còn được nhiều cư dân mạng tung hô là người mẹ ngọt ngào. Một năm sau, có một boss lớn tìm tới cửa, nói đó là con trai ruột của anh lưu lạc bên ngoài. Vì vậy, giống như rất nhiều chuyện tổng tài khác, Tần Du Nhiên dựa vào đứa trẻ này để kết hôn với boss lớn theo hợp đồng, sau đó từ từ khơi dậy tia lửa tình yêu, một đường đi đến đỉnh cao của cuộc đời. Lúc ấy fan hâm mộ cuốn sách hưởng phấn này đều đang tung hô Tần Du Nhiên rất nhiều, chỉ có cô bình luận một câu. Thì ra sau khi Diêm Nguyệt Thanh chết, Tần Du Nhiên dựa vào con của cô ấy mới lội ngược dòng được á, bị ban quản lý cấm phát ngôn trong vài giây. Bây giờ nó thậm chí còn tồi tệ hơn, bởi vì... Cô thẳng thừng biến thành Diêm Nguyệt Thanh luôn rồi, còn xuyên tới thời điểm Diêm Nguyệt Thanh bị ngã bất tỉnh nữa trời. Cô còn chưa kịp sắp xếp xong ký ức, trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng. Tinh, chúc mừng ký chủ tỉnh lại, nhận được hệ thống nuôi dưỡng bé cưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói máy móc vang lên, trước mắt cô tức thì hiện ra một giao diện ảo. Tên, Diêm Nguyệt Thanh, số dư quỹ nuôi dưỡng, 50 tỷ. Điểm cường hóa. Không, quát đờ hởi, Diêm Nguyệt Thanh sững sờ. 50 tỷ, quỹ nuôi dưỡng, ồ queo, xuyên thư đã đủ hãm rồi. Bây giờ thậm chí còn có thêm cả hệ thống luôn á, cách chương.